Qua thu mộc điềm, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phong ngừng lại một lúc, tiện tay nhặt tờ giấy lên, lướt mắt qua từ hướng của Ân Tư Thu nhìn sang, ngón tay của cậu thon dài, khớp xương rõ ràng, đặt trên mảnh giấy màu vàng, khiến cả khung cảnh trông giống như một bức tranh bất kể nhìn từ góc nào, Thẩm Phong đều khiến người ta cảm thấy tự ti. Ngay lập tức, Ân Tư Thu nhận ra câu nói mình vừa gửi qua thật sự ngượng ngùng và không đúng lúc chút nào. Suy nghĩ bắt đầu rối ren, lộ ra bao nhiêu sơ hở. Quả nhiên, con người tuyệt đối không nên hành động bốc đồng. Mặt cô bắt đầu nóng lên, vội vàng quay người, định tìm cách thoát khỏi tình huống này. Không ngờ, Thẩm Phong lại đặt sách xuống, tiện tay cầm lấy chiếc bút trên bàn, viết vài chữ trên tờ giấy ghi chú rồi trả lại cho cô. Ân Tư Thu ngẩn ra, cụp mắt, cô vội vàng vuốt phẳng tờ giấy. Dưới câu nói của cô, nét chữ mạnh mẽ và sắc sảo của Thẩm Phong đáp lại. Cảm ơn, chúc mừng năm mới. Ân Nư Gô chăm chú nhìn hai dòng chữ. Không biết từ lúc nào, vành tai cô đã ửng đỏ. Chắc Thẩm Phong không phát hiện ra gì đâu nhỉ. Cô thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận gấp tờ giấy ghi chú lại, lén lút nhét vào túi áo. Trên màn hình, bộ phim đã đến đoạn cao trào. Cô gái học kém Sayaka cố gắng hết sức để theo kịp các bạn. Ngày ngày vùi đầu vào lớp học thêm để ôn thi vào đại học Keio. Khi Sayaka cảm thấy tuyệt vọng lần nữa, thầy giáo Subota nói với cô ấy rằng, không có gì là không thể. Tâm tư của Ân Tư Thu cũng chợt lay động, không có gì là không thể. Thật sao, còn Thẩm Phong thì sao? Thẩm Phong với việc một học sinh kém thi đỗ vào đại học Keio, điều nào khó hơn? Nghĩ một lúc, cô lại lấy ra một tờ giấy ghi chú khác. Ngày mai bắt đầu nghỉ đông rồi. Trong bài tập nghỉ đông, nếu có bài nào không biết làm, tớ có thể tham khảo bài của cậu không? Lần này, Ân Tư Thu dũng cảm hơn một chút, dù sao, lý do cũng rất thuyết phục và chính đáng. Trước đây cô cũng từng mượn bài tập của cậu rồi, cô dùng đầu bút nhẹ nhàng chọc vào khuỷu tay của người ngồi bên cạnh. Thẩm Phong quay đầu lại, ánh mắt cậu dừng trên tờ giấy ghi chú một lát, cậu đưa tay nhận lấy tờ giấy, động tác vô cùng tự nhiên. Ân Tư Thu nín thở. Khi mảnh giấy vàng được trả lại, đã có thêm một dòng chữ trên đó. Phía dưới còn có ba chữ ghi chú ngắn gọn, dứt khoát. IDVH, Ân Thu nghĩ, có lẽ mùa đông dài và lạnh lẽo này, đối với cô, sẽ là mùa đẹp nhất sau mùa thu. Ân Thu và Thẩm Phong đã kết bạn WeChat thành công. Chỉ có điều, một tuần trôi qua, giao diện trò chuyện vẫn trống không. Thậm chí Ân Thu không dám gửi một câu, chúc mừng năm mới. Dù sao, cô cũng đã gửi một tờ giấy rồi, nếu lại nhắn nữa thì có vẻ quá cố ý. Trong suốt kỳ nghỉ Tết, cô hơi bồn chồn, suốt ngày ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại. Trong mắt ba mẹ Ân, con gái họ luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất ít khi khiến họ phải lo lắng. Hơn nữa, dịp Tết này bận rộn, mọi người đều tất bật chúc Tết, quà cáp, không một ngày nào được rảnh rỗi. Vì vậy, họ cũng chẳng có thời gian để chú ý đến những biểu hiện khác thường của cô con gái. Ân Tư Thu giống như một kẻ keo kiệt, cứ giữ khư khư chút tài sản tinh thần của mình, không nói với ai. Cho đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, ngày mai, trường trung học thực nghiệm Hải Thành sẽ bắt đầu học sớm. Ân Tư Thu hoàn thành nét bút cuối cùng, cô thở phào nhẹ nhõm, cầm bài kiểm tra lên ngắm nghía. Một lát sau, cô tổng hợp lại tất cả các bài tập khó, lấy điện thoại chụp ảnh lại. Cô nhắm mắt lại, gửi hết cho Thẩm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này chắc chắn là lý do chính đáng rồi, phải không? Cô vốn chỉ lấy cớ để hỏi bài, cậu sẽ không cảm thấy bị làm phiền chứ, cũng không nghĩ đến điều gì khác mà. Chỉ vài phút sau, Thẩm Phong, ảnh, cậu đã viết hết lời giải và đáp án trên giấy trắng, gửi lại cho cô. Ân Thu mở hình ảnh ra, nhanh chóng đối chiếu với bài tập của mình, tỷ lệ đúng cao đến bất ngờ, cô bất giác mỉm cười. Lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má. Ngón tay cô gõ nhẹ trên màn hình. Ân Nư Thu, cảm ơn. Thẩm Phong ngay lập tức trả lời. Không có gì, câu chuyện dừng lại ở đây. Nhưng Ân Tư Thu không muốn cuộc trò chuyện khó khăn này kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Cô chần chừ một hồi lâu, cuối cùng lại bắt đầu gõ tiếp. Ân Nư Thu, Thẩm Phong, tớ nghe nói các trường đại học sắp bắt đầu tự tuyển sinh khi đi học lại sau Tết. Cậu sẽ tham gia chứ? Qua màn hình, dường như có thể tăng thêm dũng khí một cách vô hình. Nhưng cô thật sự rất muốn biết, Giờ đây Thẩm Phong đã có thể nói được rồi, không phải người câm nữa, cậu hoàn toàn có thể tham gia phỏng vấn. Hơn nữa, cậu học rất giỏi, trường trung học thực nghiệm Hải Thành cũng là một ngôi trường danh tiếng ở Hải Thành. Dù không có điểm cộng từ các cuộc thi hay kết quả chạy hè, chỉ cần dựa vào thứ hạng trong kỳ thi của trường cũng có thể tham gia kỳ thi viết mà vẫn đậu. Sự tin tưởng và ngưỡng mộ của Ân Tư Thu dành cho Thẩm Phong luôn là mù quáng. Trong mắt cô, dường như trên thế giới này, hiếm có thứ gì mà Thẩm Phong không thể làm được. Chứ đừng nói đến kỳ thi tự tuyển sinh này. Thực ra, cô muốn dò hỏi xem Thẩm Phong dự định thi vào trường nào. Dù cô chẳng thể vào được, nhưng cũng muốn ở gần cậu một chút. Lần này, cậu trả lời lâu hơn nhiều. Từng giây dài như cả thế kỷ. Rất lâu sau, màn hình lại sáng lên. Thẩm Phong, không, Ân Như Thu hơi sững người. Nhưng cô không hỏi tại sao. Ân Như Thu, không sao, tự cậu thi chắc chắn cũng không có vấn đề gì đâu. Đầu bên kia của điện thoại, cậu thiếu niên khẽ nhếch môi. Dù đúng dịp năm mới nhưng trong căn biệt thự rộng lớn vẫn chỉ có một mình cậu. Trống trải và yên tĩnh đến mức dường như ngay cả khi cười nhẹ cũng sẽ có tiếng vọng lại. Tình cảnh này không hề thay đổi từ đêm giao thừa đến tận mùng 7. Hoặc có thể nói, suốt mấy năm qua cũng không có gì thay đổi. Thẩm Phong đã quen với việc ở một mình từ lâu. Không ai ngờ rằng tin nhắn đột ngột của Ân Tư Thu lại phá vỡ sự cô tịch này. Khoảnh khắc tin nhắn mới hiện lên, tâm trạng cậu bỗng trở nên ấm áp hơn một chút. Không thể phủ nhận, trong lòng cậu không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Thẩm Phong cầm điện thoại, đi vào bếp rót một ly nước, rồi quay lại phòng làm việc, dựa vào tường, ngồi xuống tấm thảm. Lúc này, cậu đã nghĩ ra cách nào để khéo léo đổi chủ đề mà không để lộ dấu vết. Đặt ly nước xuống, cậu từ từ gõ từng chữ. Thẩm Phong, Ân Như Thu, Tết này cậu có về nhà không? Tất cả bạn cùng lớp cấp 2 đều biết Ân Tư Thu chuyển từ một trấn nhỏ đến học ở Hải Thành. Vì vậy, câu hỏi này không hề lạc quẻ. Quả nhiên, Ân Tư Thu không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là câu hỏi vu vơ nên ngoan ngoãn trả lời. Năm nay không về quê, ba mẹ tớ nói, đợi thi đại học xong mới cho tớ về. Hải Thành và trấn Bạch Thuật cách xa nhau. Ba mẹ Ân chỉ có 7 ngày nghỉ phép theo quy định, bà nội cũng đã qua đời, không có ai trông nom. Nên tất nhiên không thể để một cô gái nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên như Ân Tư Thu về một mình. Thẩm Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Thẩm Phong, nhà cậu có gì chơi vui không? Vài giây sau, Ân Tư Thu gửi cho cậu rất nhiều ảnh. Thẩm Phong rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng gõ vài lần trên màn hình, chờ tất cả ảnh tải lên. Mỗi bức đều là ảnh phong cảnh, có núi, có nước, có những ngôi nhà cũ kỹ ở trấn nhỏ. Còn có tuyết trắng phủ đầy. Hải Thành là thành phố ven biển phía nam, bốn mùa rõ rệt, rất hiếm khi có tuyết. Dù có thì cũng chỉ là những bông tuyết mỏng manh như sợi bông, vừa chạm đất gần như đã tan, rất khó để tích tụ thành lớp tuyết dày. Chứ đừng nói đến loại tuyết dày phủ kín trên núi, làm cho đường chân trời phía xa trở nên trong trẻo như trong ảnh. Ân Như Thu, đây là quê tớ, trấn Bạch Thuật. Ân Như Thu, điểm khác biệt lớn nhất giữa chỗ của tớ và Hải Thành là không có sự chuyển mùa rõ ràng giữa xuân và thu. Ân Như Thu, dù không có mùa thu, nhưng mùa đông và mùa hè ở đó rất đẹp. Hồi nhỏ tớ thích nhất là mùa hè ra suối bắt cá, đến tối có thể ăn cá nướng. Mùa đông thì ra ngoài xây người tuyết, hoặc lén lên núi chơi trốn tìm, nhưng phải cẩn thận kẻo dẫm phải rắn. Ân Như Thu, nói chung là rất vui. Ân Như Thu, nếu có dịp, cậu có thể đến chơi. Có vẻ như đây là lần đầu tiên từ khi quen biết, cô nói với Thẩm Phong một đoạn dài như vậy. Ngón tay cậu chạm nhẹ lên màn hình, do đó có thể thấy, trấn Bạch Thuật thực sự là một nơi rất đáng để ghé thăm. Thẩm Phong, được, chớp mắt, tháng 2 đã qua đi, kỳ học mới của năm lớp 12 chính thức bắt đầu. Đến giữa tháng 3, một sự việc lớn đã xảy ra tại Hải Thành. Ở một trường trung học thuộc khu bên cạnh, vì học sinh đốt lửa sưởi không đúng cách mà dẫn đến hỏa hoạn, khiến một vài học sinh bị thương. Phụ huynh đã đưa vụ việc này lên mạng, gây ra sự náo động lớn và yêu cầu nhà trường bồi thường. Đinh Tình, người quen biết rộng khắp thành phố, đã nghe được vài thông tin nội bộ về sự cố này và chia sẻ với Ân Tư Thu. Có một bạn học cấp 2 của tớ cũng học ở trường đó. Hôm qua cậu ấy nói với tớ rằng không phải chuyện đốt lửa gì cả, mà là mấy học sinh lén đi ra tòa nhà cũ để hút thuốc. Nhưng tàn thuốc chưa tắt hết. Tòa nhà cũ đó là nơi họ học môn mỹ thuật. bên trong toàn là khung tranh gỗ và giấy, thêm nữa là tòa nhà đã cũ, có lẽ lớp chống cháy không được tốt, tia lửa nhỏ chạm vào giấy và gỗ rồi bùng cháy lên. Thực ra nhà trường rất ít sử dụng tòa nhà đó, cậu nghĩ xem, lớp mỹ thuật thì có bao nhiêu chứ? Mỗi tuần chỉ có một tiết cho học sinh lớp 10, bình thường chẳng có ai vào đó cả. Hai học sinh bị bỏng là do họ lén vào tòa nhà đó để yêu đương. Nhưng việc này lại liên quan đến rất nhiều yếu tố nhạy cảm. Nào là học sinh vị thành niên hút thuốc, rồi yêu sớm, nhà trường sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên vẫn đang giữ kín chuyện này, trên mạng cũng không công khai rõ ràng. Không biết sau này sẽ xử lý thế nào nữa. Ân Ngư Du khẽ gật đầu hiểu ý, nhận xét, ngôi trường đó đúng là gặp xui xẻo thật, quá nhiều sự trùng hợp xảy ra cùng lúc, không xui sao được. Đinh Tình xòe tay, nằm úp mặt xuống bàn, than thở. Xui là chúng ta mới đúng, cậu không biết đâu. Tớ nghe nói vì chuyện này mà thứ hai tuần sau trường mình phải tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, lớp 12 cũng phải tham gia. Tớ ghét nhất là mấy cái diễn tập này, có thời gian đó thà ngủ một giấc trong lớp còn hơn. Thành tích của cô ấy còn kém hơn cả Ân Tư Thu, luôn xếp cuối bảng trong lớp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày, ngoài làm bài tập, cô ấy còn phải làm cả đống đề luyện tập, bận rộn đến tận khuya, ngủ cũng không đủ giấc. Ân Tư Thu bật cười khẽ, giọng chậm rãi. Vậy mà cậu vẫn tràn đầy năng lượng mỗi ngày cơ đấy. Còn chẳng thấy cậu ngủ trưa nữa. Đinh Tình phàn nàn, vấn đề không phải ở chỗ đó. Thu Thu, cậu không biết đâu, nếu không được tán gẫu thì tớ sẽ chết mất. Đúng là một chiếc máy nhắn tin tái sinh, cậu có ước mơ to thật đấy. Hai cô gái bật cười khúc khích, không ngoài dự đoán, vào tiết sinh hoạt lớp thứ 6, bảng Úy Nhiên thông báo về cuộc diễn tập phòng cháy. Lần này có sự tham gia hướng dẫn của các lính cứu hỏa, toàn bộ quá trình cũng sẽ có các bạn bên báo trường ghi hình, mọi người phải nghiêm túc chấp hành, không được cười đùa. Khi nghe thấy chuông báo cháy, hãy nhanh chóng xếp hàng và rời đến sân trường với tốc độ nhanh nhất. Cô ấy ngừng lại một chút rồi tiếp tục, cô biết là mọi người đều mệt và chán, nhưng đây là yêu cầu của Sở Giáo dục thành phố, chỉ tốn khoảng 20 phút thôi, tham gia cho tốt cũng không thiệt hại gì, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Thứ hai, trời quang đãng, nhưng có lẽ vì mới vào xuân chưa lâu nên nhiệt độ ở Hải Thành vẫn rất thấp. Từ tháng 11, Ân Tư Thu đã không còn cảm giác thèm ăn, không nuốt nổi thứ gì, dẫn đến việc cơ thể không nạp đủ năng lượng, ngày càng sợ lạnh. Trời thế này, cô phải quấn thật kín mới dám bước ra ngoài. Cơn gió xuân se lạnh vừa thoáng qua, mọi ý nghĩ về cuộc diễn tập phòng cháy cũng bị thổi bay sạch. Đến cuối tiết học thứ hai vào buổi sáng, đột nhiên, tiếng chuông inh ỏi vang lên từ hành lang. Đinh, cả lớp đang mơ màng trong buổi học, không ai kịp phản ứng lại. Thầy giáo dạy toán buông phấn, khẽ nhắc, chuông báo cháy, còn không mau di chuyển đi. Mọi người như tỉnh giấc, vội vã đứng dậy và đổ ra ngoài lớp. Bên ngoài đã bắt đầu ồn ào, đi ra sân trường, đi ra sân trường, có cần xếp hàng không? Xếp gì mà xếp, cháy rồi mà. Cả đám người ùa về phía cầu thang. Ân Ngư Thu và Đinh Tình theo sau đoàn người cuối hàng. Đinh Tình than vãn, tớ quyết định xin lỗi cuộc diễn tập này, giảm được 15 phút học toán thì tớ phải cảm tạ lắm rồi. Ân Ngư Thu không nhịn được cười, cậu có cần phải khoa trương vậy không? Chưa dứt lời, ngay giây tiếp theo, cô bị ai đó phía sau đẩy mạnh một cái. Cách trương.